Nữ Bộ Thiên Hạ, quyển 2, góc truyện audio.com. Xảo Nhi bởi vì là bộ khoái, ngày thường đều là đồng phục bộ khoái, không mặc váy, Lâm Vô Du vì nàng làm vài bộ nữ quan, làm cho nàng có thể thay đổi. Điểm này Xảo Nhi rất vừa lòng, nàng cũng cảm thấy váy dài rất rườm rà, đồng phục nữ quan sạch sẽ lưu loát. Đông Phương Ngọc không tự giác lộ ra nụ cười sủng ái. Đương nhiên, Xảo Nhi tới chơi, đó là vinh hạnh của Đông Phương ta. Ha ha, Xảo Nhi, đại nhân còn ngủ sao? Chu Vô Ý không thấy Lâm Vô Du ra theo kỳ quái hỏi. Ân, đừng làm ầm ĩ hắn. Hắn tối hôm qua mệt muốn chết rồi. Đúng rồi, Thần Nhi tiểu tử kia nếu có tới, bảo hắn tới gặp ta. Xảo Nhi buồn bực, cổ Thần Nhi tiểu tử chứng thối. Nói cái gì không biết chuyện vợ chồng, lại biết kêu Lâm Vô Dụ uống máu hươu. À, hắn như thế nào? Chu Vô Ý khó hiểu nói. Hắn đáng đánh đòn, Xảo Nhi lườm hắn một cái. Chu Vô Ý lập tức ngậm miệng. Đông Phương Ngọc lại nở nụ cười. Này mới đúng là Xảo Nhi. Xảo Nhi, Lãnh Xương Hàn ở trong phòng ngươi. Đông Phương Ngọc hỏi, ân, đúng rồi, hắn sẽ không ám sát ngươi nữa. Ngươi yên tâm, ngươi có thể hay không làm cho thái sư thả thủ hạ của hắn? Xảo Nhi dò hỏi, Đông Phương Ngọc nhíu mày nói. Thái sư lần này bao vây diệt trừ Lãnh Các, huynh đệ chết không ít, muốn thả sợ là không dễ. Tốt nhất là làm cho Lãnh Xương Hàn đi thái sư phủ một chuyến. Phiền toái như vậy, lão đầu kia không phải nói hắn. Hàn ca, hủy bỏ nhiệm vụ ám sát ngươi sẽ phóng huynh đệ hắn đi sao? Nói chuyện không giữ lời à, Xảo Nhi giận điên. Nàng chán ghét người nói lời không giữ lời. Ngược lại Lãnh Xương Hàn rất trân trọng huynh đệ của mình. Làm cho nàng thật thưởng thức. Không phải, nghĩa phụ nói là hắn hủy bỏ ám sát sẽ không giết huynh đệ hắn. Cũng không nói sẽ thả bọn hắn ra. Đông Phương Ngọc lập tức vội vã giải thích. Ách, chẳng lẽ Hàn nghe lầm. Xảo Nhi sửng sốt, ta đi gọi hắn đến. Xảo Nhi nói xong quay người bước đi. Khi Đông Phương Ngọc cùng Chu Vô Ý nhìn thấy nàng, nữ nhân này đem Lãnh Xương Hàn bế đi ra, làm cho hai nam nhân khóe miệng co rút, đem Lãnh Xương Hàn gương mặt đỏ bừng đặt ở trên ghế. Xảo Nhi ngồi ở bên cạnh hắn, chính mình cầm lấy ly trà uống một hơi cạn sạch, phát ra thanh âm thỏa mãn. Đông Phương Ngọc giận dữ chừng Lãnh Xương Hàn. Trên người một đao kia làm cho hắn đau không quên được. Ha ha, Đông Phương Ngọc, người đừng như vậy, người ta cũng là vì công việc mà thôi. Hàn, người nói có phải không? Xảo Nhi buồn cười nhìn Đông Phương Ngọc tuấn mỹ. Khuôn mặt thanh tú bất mãn nén giận. Nàng tựa hồ chưa gặp qua bộ dáng hắn tức giận. Đông Phương công tử, ngượng ngùng, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, mong rằng công tử thông cảm. Lãnh Xương Hàn chấn định xuống, đối Đông Phương Ngọc bế hạ quyền. Hừ, Hàn Mộc Tà là người 10 phần gian trá. Sao ngươi có thể tiếp nhận nhiệm vụ của hắn? Đông Phương Ngọc tức giận bất bình nói. Xảo Nhi liếc mắt khinh bỉ Đông Phương Ngọc nói. Đông Phương, Hàn trước đây làm sao biết được Hàn Mộc Tà là người xấu? Người xấu trên mặt cũng không có ghi chữ người xấu đâu. Đông Phương Ngọc liếc nhìn Xảo Nhi một cái. Mở miệng nói, kia cũng không thể giết người vô tội lung tung. Ha ha, ngươi là không phục đi. Kỳ thật nếu ta là một lão đại của tổ chức sát thủ. Vì sinh tồn của huynh đệ, đừng nói người xấu, người tốt ta cũng giết. Ở trong mắt của sát thủ là không phân giàu nghèo tốt xấu. Mục đích của hắn chỉ có một, đó là phải ghét chết được mục tiêu. Như vậy mới là một sát thủ chân chính. Xảo Nhi nói ra quan điểm của mình. Mà ngươi nếu như bị giết, chỉ có thể trách ngươi không bằng người. Lãnh Xương Hàn kinh ngạc nhìn Xảo Nhi, không thể tin được suy nghĩ của nàng cư nhiên cùng hắn giống nhau. Chẳng lẽ nàng cũng từng là sát thủ? Xảo Nhi, đối với chúng ta là người A, sinh mệnh đánh quý, như thế nào có thể không phân tốt xấu liền quyết định sinh tử người ta? Đông Phương Ngọc cùng Chu Vô Ý quan niệm giống nhau. Đối với lời nói của Xảo Nhi đương nhiên là không đồng ý, các ngươi nói cũng không sai. Nhưng trên đời này có rất nhiều điều bất đắc dĩ. hiện tại Hàn buông tha giết ngươi, cũng là bởi vì bất đắc dĩ không phải sao? Đông Phương Ngọc cùng Chu Vô Ý sửng sốt, không sai, bọn họ cũng muốn sống. Lãnh Xương Hàn hoàn toàn là vì suy nghĩ cho thủ hạ của hắn. Nào có ý nghĩ ích kỷ riêng mình, bọn họ là nên kính nể hắn. Đông Phương công tử, xin hỏi Thái Sư phải như thế nào mới chịu thả thủ hạ của ta? Lãnh Xương Hàn cảm kích nhìn Xảo Nhi dò hỏi. Đông Phương Ngọc châm trà, uống một ngụm nói, nghĩa phụ vốn là không muốn thả người. Bất quá nếu như lãnh huynh dùng tài vì Thái Sư giúp sức, Thái Sư tự nhiên sẽ thả người. Cái gì, tại hạ là người trong giang hồ, sẽ không vì triều đình làm việc. Ni ngươi đừng hiểu lầm, ý của ta là ngươi hiệp trợ Thái Sư tìm ra chứng cứ Hàn Mộc Tà tư thông cùng quan viên triều đình. Đem chức võ lâm minh chủ của hắn kéo xuống. Phải biết rằng hắn như thế, là đang lợi dụng nhân sĩ chính phái trong giang hồ. Đông Phương Ngọc đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tia khôn khéo. Ý của ngươi là Hàn Mộc Tà có dã tâm. Lãnh Xương Hàn kinh ngạc nói. Này không thể nói bậy. Bất quá tại hạ nghe được. Hắn cấu kết tham quan. Rất nhiều võ lâm nhân sĩ không biết chân tướng. Vì hắn làm nhiều việc xấu. Chẳng lẽ còn không đủ chứng minh? Đông Phương Ngọc trầm giọng nói. Ách, hắn chẳng lẽ còn muốn làm hoàng đế? Xảo Nhi thốt ra. Cái gì? Xảo Nhi, ngươi đừng nói lung tung. Chu Vô Ý sợ tới mức mặt trắng xanh, vội vàng ngăn cản nàng. Cái gì nói lung tung? Kia hắn muốn làm gì? Hắn đã là võ lâm minh chủ không phải sao? Xảo Nhi kỳ quái nói. Võ lâm minh chủ cũng có thể điều giải các đại môn phái trong lúc phân tranh. Nhưng lại không thể khống chế họ. Ta cảm thấy hắn là muốn khống chế toàn bộ võ lâm. Về phần dã tâm lớn hơn sợ là thực hiện không được. Lãnh Xương Hàn nhíu mày nói. Ta rất ngạc nhiên, hắn rốt cuộc là người như thế nào? Cùng thần y là một loại người sao? Xảo Nhi cảm thấy Hàn Mộc Tà hẳn là một tên biến thái. Hàn Mộc Tà nhưng là Mỹ Nam có tiếng. Nhân tài mới xuất hiện, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Võ lâm các đại thế gia đều đem nữ nhi chính mình đưa lên. Xảo Nhi thấy, sợ là sẽ chấn động. Nga, có cơ hội ta cũng muốn thấy. Có tuấn mỹ hơn các ngươi không a? Xảo Nhi quả nhiên sắc tính không thay đổi. Ba nam nhân lập tức đầu đầy hắc tuyến. Xảo Nhi, ngươi có đại nhân. Chu Vô Ý thấy nàng mắt hoa si lập tức ngăn cản. Xảo Nhi sửng sốt, lập tức hai mắt biến lạnh nhạt nói. Sư gia, ngươi là ngứa ra sao? Đại nhân chỉ là giường bạn của Xảo Nhi, nhưng tuyệt đối không phải duy nhất của ta. Ngươi tốt nhất nên rõ ràng. Còn có, ngươi tốt nhất khuyên nhủ đại nhân. Đừng đem tâm đặt trên người ta. Hừ, Xảo Nhi nói xong tức giận bỏ đi. Ba nam nhân trợn mắt há hốc mồm. Nữ nhân này đang nói cái gì? Xảo Nhi trong lòng không biết tư vị gì. Nghĩ đến tối hôm qua chính mình đối Lâm Vô Du động tâm. Thầm mắng chính mình không có tiền đồ. Mẹ nó, đừng cho rằng ta là người tốt. Xảo Nhi tức giận mắng ra tiếng. Nơi nàng đi chính là huyện Nha Môn. Cô nương, ngươi là thượng quan Xảo Nhi. Ngoài cửa một mỹ nhân cười khanh khách nhìn Xảo Nhi. Xảo Nhi vừa ngẩng đầu thấy. Người kia ước chừng 18 tuổi. Đáng người đầy đạn. Hé ra khuôn mặt kinh diễm động lòng người. Quần áo hồng sắc, tay áo xanh váy dài đem dáng người nàng không hề giữ lại triển lộ ra. Cả người tràn ngập hương vị nữ nhân. Dựa vào, này mỹ nhân thật tao nhã. Ngươi là ai? Xảo Nhi thầm chịu đả kích. Đã biết đáng người mặc dù tốt, nhưng nàng nếu là nam nhân nhất định sẽ thích loại nữ nhân này. Ngẫm lại đều phong tao đòi mạng. Ta gọi Tử Nguyệt Nhi. Tìm đến Lâm đại nhân, cô nương nhất định là Xảo Nhi. Ha ha, Hồng huyện ít nhiều đều nhờ ngươi a. Tử Nguyệt Nhi cười rộ lên thanh âm thanh thùy dễ nghe. Một đôi mắt to loan loan, Xảo Nhi nhìn đến thất thần. Ngươi tìm đại nhân có chuyện gì? Xảo Nhi cả lam, hỗn đản Lâm Vô Du. Sẽ không là nữ nhân của hắn đi. Xem nữ nhân này, nếu mình là nam nhân nhất định cường bạo nàng. Xảo Nhi cũng không ngẫm lại nàng đem Lâm Vô Du tra tấn thành cái dạng gì. Người ta còn có tinh lực sao? Ha ha, đại nhân hôm qua phái Trương Lương đến, bảo Nguyệt Nhi hôm nay đến nha môn một chuyến. Tử Nguyệt Nhi dùng ống tay áo hồng nhạt che miệng nhỏ nhắn. Cười đến xinh đẹp vô cùng, làm cho người ta tâm ngứa ngáy. Này ngứa, tự nhiên là Xảo Nhi. Ngươi vào đi, đại nhân chắc là còn ngủ. Ta đi xem. Xảo Nhi vội vàng chạy vào. Ngồi ở trong sân, ba nam nhân nhìn thấy Xảo Nhi chạy tới. Nghĩ đến không biết chuyện gì, đều kinh ngạc nhìn nàng. Xảo Nhi cũng không thèm nhìn tới bọn họ, trực tiếp vào phòng Lâm Vô Du. Gặp Lâm Vô Du còn ngủ, không khỏi khóe miệng co quắp. Còn ngủ say như vậy sao? Uy, dậy đi, mỹ nhân đến đây. Xảo Nhi tức giận nói. Trong lòng tuy rằng không cần nam nhân này, nhưng chính mình không phải đứa ngốc, bị người ta cắm sừng mà cũng không biết gì. Ngô, Xảo Nhi, mỹ nhân, ha ha. Lâm Vô Du ngại mở mắt, nhìn Xảo Nhi cổ quái, lười nâng thắt lưng, ngủ thật thoải mái. Bất quá Xảo Nhi nói nàng là mỹ nhân sao? Trong mắt hắn, Xảo Nhi quả thật là mỹ nhân. Xảo Nhi cho hắn cái liếc xem thường, ghê tởm nói, bên ngoài có mỹ nhân tới tìm ngươi. A, mỹ nhân tìm ta? Ai a, ta không biết mỹ nhân gì a. Lâm Vô Du ngồi xuống kinh ngạc nói. Ngươi không biết, mọi người đều nói là ngươi cho người gọi nàng đến. Cách Trương,